Chương 1627 tối cường thăng cấp hệ thống. Chiến vô song quỳ trên mặt đất. Thất thải thần long vừa dứt tiếng, Long Phi cảm giác được thất thải thần long khí tức trên người đã hoàn toàn khác nhau, loại kia hào quang bảy màu, loại kia nghiền ép hỗn độn giới tất cả sức mạnh tồn tại, loại kia bắt nguồn từ long tộc thế giới sức mạnh, chất phát, mạnh mẽ. Nghe tiếng nói của hắn vang lên, Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, nói, ê kha kha. Sẽ chờ sức mạnh của ngươi. Tôn Ngộ Không cùng Long Thần hợp thể. Trời ơi! Lão tử liền nhìn ai mạnh hơn? Ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, phế tích bên trong Long Phi bóng người vọt ra, kẻ trò hay hiện tại mới bắt đầu, chiến vô song. Hiện tại liền xem ai lợi hại hơn một điểm. Đầy năng lượng kim cô bổng không phải là đối thủ, biến thân Tô Ngộ không phải là đối thủ, không cần lo lắng, Long Phi có chính là hậu chiêu. Chiến vô song nhìn Long Phi lao ra phế tích, cười lạnh một tiếng nói, ê Long Phi, từ vừa mới bắt đầu ở trong mắt ta ngươi chính là tên rác rưởi, đồ bỏ đi, ngươi nói một chút ngươi có tư cách gì theo ta đều, theo ta cướp. Trước đây ngươi không tư cách. Hiện tại ngươi như trước không tư cách, hiểu chưa? Chiến vô song trong ánh mắt tràn ngập miệt thị, xem thường thiên thần thuẫn bên trong sức mạnh để hắn cảm thấy hưng phấn, cái cảm giác này để hắn tự tin vô cùng, ngông cuồng. Ở trước mặt loại sức mạnh này toàn bộ hỗn độn giới không có ai là hắn đối thủ, nhìn Long Phi nhằm phía hắn, chiến vô song xem thường cười gằn, kẻ không biết tự lượng sức mình. Không thể không nói, chiến vô song rất mạnh, từ hắn sinh ra liền nhất định hắn không tầm thường một đời, trời sinh dung hợp chủ thần khí, chiến gia tổ tiên người được chọn, hiện tại xông lên phá thiên tháp, càng là được mệnh vận thần sức mạnh, vào đúng lúc này hắn không e ngại bất luận người nào, Long Phi càng thêm không để vào mắt, nhưng mà Long Phi nhìn sắc mặt hắn cười gằn xem thường, Long Phi khóe miệng hơi dương lên, nói, kẻ xem ngươi sau đó còn làm sao cười. Thất thải thần long bỗng nhiên lao ra trong cơ thể, rít gào một tiếng, toàn bộ thông thần thiên tháp bí cảnh đều đang rung rẩy, liền ngay cả màu vàng thiên tháp đều rung động lên, tự hồ muốn không chịu nổi. Thần long lão tổ, y Trini. Nét, y là thần long lão tổ. Lão tổ tại sao lại ở chỗ này? Lão đại, nhất định là lão đại, kẻ 14 long tổ xem lớn hào quang bảy màu thất thải thần long. Bọn họ từng cái cực kỳ kích động, hưng phấn, ở thất thải lão tổ trước mặt bọn họ chính là tiểu lâu la, thần long cấp bậc mới tính được là trên là chân chính long tộc, thanh long bọn họ bất quá là ngoại môn đệ tử mà thôi, cùng thất thải thần long hoàn toàn không có so với kẻ thất thải cự long. Thông thần tháp chủ sắc mặt khẽ biến thành hơi lẫm, mệnh vận thần bóng mờ hai mắt cũng là một nanh, cũng thật là thất thải thần long, xem ra long tộc cũng chưa hề hoàn toàn tiêu diệt mà, bất quá. Lại cứng trước mặt mọi người đi ra, như vậy. Kha kha, không tốn thời gian dài này của thần bí sức mạnh mạnh mẽ sẽ lần thứ hai giáng lâm, long tộc nhất định phải bị diệt vong, đối lập với những kia long tộc chiến thần, thất thải thần long liền cái không bằng cái rắm, long huyết chiến thần, long linh chiến thần. Những này long tộc nguyên tổ đều tương đương với chủ thần giống như tồn tại, nhưng là như thường bị đánh giết, không ai ngăn nổi, có thể thấy được nguồn sức mạnh kia mạnh mẽ, hơn nữa, long tộc cường giả ngã xuống này của thần bí thế lực cũng không có đình chỉ truy sát, vẫn là không ngừng truy sát. Toàn bộ long tộc hầu như đến bị đuổi tận giết tuyệt mức độ, khắp nơi trốn, coi như như vậy thời gian vừa đến thì có mạnh mẽ thiên kiếp giáng lâm, dù cho trên người ngươi có một chút xíu long tộc huyết thống, đều sẽ bị liên lụy trong đó, loại này sự đã kích mang tính chất hủy diệt, truy sát là trước nay chưa từng có, này cổ sức mạnh thần bí quá cường hãn, liền ngay cả chủ thần điện đều sợ rung tim mất mật, không dám có chút đụng vào, hiện tại thất thải thần long lần thứ hai hiện thế, cứ như vậy này cổ thực lực mạnh mẽ nhất định sẽ quay đầu trở lại. Lần này e sợ so sánh với một lần càng mạnh mẽ hơn, nếu như ngươi là long tộc, thì mệnh vận thần khẽ mỉm cười, nói, e này hay là liền không cần ta ra tay ngươi. Cũng không sống nổi. Bất quá. Ta không thích có người phá hoại ta pháp tắc, 10 vạn vị diện vòng quay vận mệnh tất cả đều chưởng khống ở trong tay ta, ai cũng chạy trốn không xong, coi như ngươi là long tộc cũng như thế. Mệnh vận thần ánh mắt lạnh lẽo, tần tần hét ra một tiếng, nói, ị giết hắn. Thất thải thần long thì lại làm sao, chỉ có điều trên thần giới thượng vị thần người sức mạnh, thế nhưng so với hắn vận mệnh lực lượng của chủ thần căn bản không đủ đẳng cấp, xác thực thất thải thần long coi như khôi phục đỉnh cao sức mạnh cùng chủ thần sức mạnh so với cũng nhược rất nhiều, bất quá Long Phi sức mạnh khí tức hơi động, hống ra một tiếng, nói, vì hợp thể thần thông, mở. Vô cùng to lớn thất thải thần long tràn vào Long Phi trong thân thể, Long Phi thân thể một bạo, long ngâm nổi lên bốn phía, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tay trái một trảo, kỳ âm. Rơi vào xa xa kim cô bổng trong nháy mắt bay đến Long Phi trong tay, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào kim cô bổng bên trong, khẽ nói, ê đến đây đi. Cầm sức mạnh của ngươi thả ra ngoài đi. thế giới thần bí, sức mạnh phun trào, Long Phi ý niệm vừa thu lại, từng tia một sức mạnh bản nguyên theo Long Phi ý niệm trào ra, nhất thời Long Phi trên người sức mạnh khí tức lần thứ hai đột biến, tay phải hơi động y vù. Thất thải cổ vực đao rơi vào trong tay, giờ khắc này, Long Phi liền như một con diệt thế bốt giống như vậy, tay trái kim cô bổng, tay phải thất thải cổ vực đao, ánh mắt lạnh lùng, xem thường nhìn chằm chằm Chiến Vô Song, lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, nói, liền ngươi. Ào, một đao cắt xuống, thất thải cổ vực đao trực tiếp chọc vào bầu trời, mạnh mẽ sức mạnh bản nguyên trực tiếp đem trên 9 tầng trời mệnh vận thần bóng mờ cho đánh nứt đi, một đao chém xuống, mệnh vận thần ánh mắt chìm xuống, nghe đây là sức mạnh nào? Lại là một đạo hắn chưa từng có cảm giác được quá sức mạnh, hoàn toàn khác nhau, nguồn sức mạnh này so với Lý Nguyên Bá hư môn lực lượng càng thêm khủng bố, thật giống như toàn bộ thế giới sức mạnh đều bị Long Phi trưởng khống lấy như thế, đây là tới bắt nguồn từ chủ thần khí kim cô bổng bên trong sức mạnh, đây là thần bí bản nguyên thế giới, đây là nó sức mạnh chân chính, chỉ là Long Phi hiện tại nhiều nhất chỉ có thể thả ra từng tia một, như tàm ti giống như bé nhỏ sức mạnh, nếu như hắn có thể đem bản nguyên thế giới sức mạnh toàn bộ mang ra đến, này 10 vạn vị diện đều sẽ bị hắn cho phá hủy. Thất thải cổ vực đao nghiền ép xuống, Chiến Vô Song ánh mắt chìm xuống, cảm nhận được không gì sánh kịp khí tức, rít cào một tiếng, y a y vù. Thiên thần thuẫn thực chất bình thường khí thuẫn ra bao trùm ở hắn toàn thân, đồng thời Chiến Vô Song bước tiến vọt một cái, trên người mệnh vận thần sức mạnh khí tức hình thành một thanh to lớn khí kiếm chém đánh xuống, "Ê Long Phi, chết đi cho ta." Siêu cường một trận chiến, quyết đấu đỉnh cao, bầu trời đều ở phát nứt, toàn bộ thông thần thiên tháp bí cảnh đều nứt toát, không chịu nổi này hai cổ khí tức mạnh mẽ, ngay khi bọn chúng va chạm trong nháy mắt, ầm ầm ầm. Toàn bộ tình cảnh hủy thiên diệt địa, Chiến Vô Song cười lớn, kẻ bất kỳ sức mạnh đều vô dụng, Long Phi, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Nhưng mà không chờ hắn nói hết lời, thất thải cổ vực đao trực tiếp đem hắn mệnh vận thần sức mạnh cho chém nứt, một đao bổ xuống, Long Phi cười lạnh một tiếng, nói, kẻ không phải là đối thủ của ngươi. Lần này lão tử cấp 10 cuồng bạo đều chuẩn bị kỹ càng. Nhất định bạo chết ngươi. Số từ 1888 côn vớt bi, liêu.